Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, chữ tiêu đầu người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tới à, dùng sức một chút, ngoặc kép, ở bên ngoài, là Dương Chí, còn có Chu Tuyền gầm to, mà ở bên trong chữ tiêu. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó nhìn, bởi vì giờ khắc này vậy Dương Chí, còn có Chu Tuyền, càng nhiều hơn hay là đối với mình tức giận mắng, vốn là muốn cho một cái trấn nhiếp, bây giờ ngược lại tốt, hai người này cốt khí cứng như vậy, căn bản là một chút cũng không quan tâm à. Chữ tiêu, không thể đánh nữa, hai tên kia thân thể chịu đựng được, nhưng nguyên thần tiếp tục như vậy nữa thì sẽ tan biến, đến lúc đó liền cùng người chết không có khác biệt. Huống chi, chống đối tội, không đáng tội chết. Bên cạnh Lam Tượng, nguyên thần lực đã đang chú ý. Bị hình pháp hai người, cho ta treo lên, treo hắn cái một ngày một đêm. Đánh là không thể lại tiếp tục đánh nữa. Nhưng bây giờ chữ tiêu, hỏa ý không thể nghi ngờ là bị hai người chọc giận. Dù là bị bực này trừng phạt, còn phải tiếp tục, mà ở bên ngoài nhận được mệnh lệnh người, dĩ nhiên chỉ có thể thực hiện tiên phong ra lệnh, chẳng qua là ở nơi này là, bên ngoài có người, vọt vào, bẩm báo chữ tiên phong. Dịch tiên phong đã xuất hiện ở trấn thủ địa giới bên ngoài. Lập tức tới ngay, đây là từ phía ngoài cùng trấn thủ bên bờ, chạy tới. Hướng chữ tiêu bẩm báo nói, à, quả nhiên là đi ra ngoài, trở lại thì như thế nào? Đối với dịch tiểu phi trở về, chữ tiêu một chút cũng không thèm để ý, ngược lại muốn xem dịch tiểu phi phản ứng, phải chăng dự định vì thủ hạ mình hả giận, một khi dịch tiểu phi trước tiên động thủ trước, vậy hắn liền có thể dành cho phản kích, lấy hắn thực lực vẫn có rất lớn tự tin. Đem dịch tiểu phi cho trấn áp, khi đó sẽ để cho dịch tiểu phi ở trước mặt mọi người mất mặt mũi chờ đợi. Chẳng qua là đi qua không tới 5 phút thời gian, ở chữ tiêu chỗ trận doanh bầu trời cuồn cuộn chập chờn nổ âm xuống, đây là trực tiếp hướng về phía chữ tiêu chỗ ở chiến doanh ra tay. Chữ tiêu, ngươi muốn chết sao? Oanh, phía dưới mặt đất trực tiếp lõm xuống, mà ở bên trong, thuộc về chữ tiêu thánh vương uy áp, bộc phát ra, dịch tiên phong, dịch tiên phong, dịch tiên phong, ngoặc kép, thuộc về dịch tiểu phi người nơi này, tỏ ra rất kích động, mà dịch tiểu phi sẽ trực tiếp ra tay, đây cũng là để cho bên này trông chờ người, rất là kinh dị, 10 vị tiên phong đại tướng trong. Không nghi ngờ chút nào dịch tiểu phi thực lực là yếu nhất. Cái này phải lấy lại công đạo. Từ chữ tiêu trên tay. Đó là bực nào khó khăn. Bất quá nói thật. Người bên dưới bị những thứ khác tiên phong đại tướng trừng phạt. Đây nếu là dàn xếp ổn thỏa. Vậy dịch tiên phong sợ là sẽ phải bị người ngoài xem thường. Người bên dưới cũng không bảo vệ được. Kia tiên phong đại tướng cũng có chút phế vật. Dịch tiểu phi, ta chiến doanh, ngươi cũng tới ngang ngược, cũng quá không đem ta để ở trong mắt chứ. Người ngươi không có quy củ, chống đối ta, trừng phạt một chút thế nào? Chữ tiêu đã bay lên trời, một chút cũng không quan tâm dịch tiểu phi, ngược lại vậy trong lời nói, còn có khiêu khích này, đó là bức bách dịch tiểu phi ra tay. Mà dịch tiểu phi nhìn phía dưới, mới vừa bị treo lên Chu Tuyền, còn có Dương Chí, vươn tay phải ra, cái này đưa ra sau đó, bên tay phải lên, kiếm quỷ thần xuất hiện, thánh cấp linh khí uy áp, ngay tức thì bộc phát ra, đây là muốn giao thủ, cái này làm cho tất cả mọi người nhìn, dịch tiên phong chẳng qua là chỉ thánh đại viên mãn, đây nếu là chủ động ra tay dưới, nhất định là phải bị thua thiệt, mà trận thế như vậy, đã để cho mấy vị khác tiên phong đại tướng đang chú ý, Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở 10 đại tiên phong trong là duy nhất không vào thánh vương người, cho dù là thủ hạ của bọn hắn, tiên phong thật là nhiều đều là thánh vương, đại thánh cường giả, bổ nhiệm một vị trí thánh cường giả làm tiên phong đại tướng. Nói thật để cho một số người thật vẫn không đoán ra. Làm sao? Muốn giao thủ với ta sao? Người ngươi, ta muốn đánh như vậy, liền đánh như thế nào? Ngươi căn bản là không làm gì được ta. Thật lấy vì bằng vào thánh phẩm linh khí, liền có thể cùng ta giao chiến. Hôm nay, sẽ để cho ta chữ tiêu nói cho ngươi. Cái gì là thánh vương cường giả? Chữ tiêu khí thế bức người. Tay phải lên xuất hiện một cái trường thương. Đây là hắn bát phẩm thiên cấp linh bảo. Mặc dù không bằng thánh cấp, nhưng dựa vào mình trong cảnh giới dẫn đầu, để cho hắn căn bản cũng không lo lắng Dịch Tiểu Phi. Trước nghe Dịch Tiểu Phi chiến lực khủng bố, có thể giết thánh vương sơ kỳ, nhưng hắn chính là thánh vương trung kỳ cường giả, cùng thánh vương sơ kỳ vẫn có vô cùng chênh lệch lớn. Hơn nữa, chữ tiêu đối với mình vẫn rất có tự tin. Mình giàu gì là ngự hư tông thánh vương, vàng cấp thế lực người. Không thể, Dịch tiên phong, không thể, đừng đánh, ngoặc kép. Kỳ Hinh bây giờ tương đối lo lắng Dịch Tiểu Phi. Đây nếu là đánh, hơn nữa còn là Dịch Tiểu Phi chủ động ra tay. Đây tuyệt đối là bất lợi. Đối phương liền là muốn bức bách Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này chữ tiêu thực lực đáng sợ. Huống chi còn có âm thầm không nhúc nhích. Cái đó Lam Tưởng ở. Hai đại tiên phong đại tướng đều là đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi. Mà những thứ khác tiên phong đại tướng căn bản cũng không biết giúp Dịch Tiểu Phi. Cái này Dịch tiên phong quá xung động, bị đánh đè, nhịn một chút liền đi qua. Đây nếu là một chục, sau này cũng không có mặt mũi ở bên này. Cũng không phải là sao? Bất quá cũng là huyết khí người, mình thống lĩnh người, bị như vậy luật hình, muốn là thật làm con rùa đen rút đầu, ngược lại là hơn nữa bị người xem thường à. Ngoặc kép, những thứ khác tiên phong đại tướng người rối rít nghị luận. Tiên phong đại tướng lưỡi đao mặt đối mặt sự việc vẫn là rất thiếu. Huống chi vẫn là như vậy, quang minh chánh đại, hiện ở bên này trấn thủ địa giới, có thể nói đã bị mấy trăm ngàn tu sĩ ở chú ý. Sắp bùng nổ đại chiến, vì sao tiên phong, ngươi nói Dịch Tiểu Phi có thể kiên trì bao lâu à? Ở một bên khác, 10 đại tiên phong đại tướng, 7 vị đều tụ tập ở cùng nhau. Bao lâu? Không vào thánh vương. Ngươi lấy vì có thể kiên trì bao lâu? Hắn cùng chúng ta thủy chung là có chênh lệch. Quả thật, huống chi chữ tiêu thực lực, bọn ta còn không biết hiểu sao. Thành tựu ngự hư tông thánh vương, nói thật ở vậy không cường đại thánh vương hậu kỳ trước mặt cũng có thể đối địch. Nhắc tới, cái này Dịch Tiểu Phi chính là người Kinh Lôi Tông, cùng vì tộc người. Ngự hư tông đối với người Kinh Lôi Tông vẫn rất có cái nhìn. Ngoặc kép, 7 vị đại tiên phong trước liền cùng chữ tiêu chung sống mười mấy năm, mà Dịch Tiểu Phi chỉ là mới vừa bị bổ nhiệm tới thành tựu đại tiên phong, ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là một người mới thôi. Chúng ta vẫn là chú ý một chút, bọn họ đánh thuộc về đánh, nếu là Dịch Tiểu Phi bị giết, chúng ta cũng phải bị đại thánh trách phạt. Cho nên có thể cứu liền cứu đi. Đối với bọn họ mà nói, đánh một chút có thể, nhưng cùng trận doanh trong nháo xảy ra án mạng sẽ không tốt. Dịch Tiểu Phi, tới đi, để cho ta xem ngươi bản lãnh, để cho ngươi một chiêu thì như thế nào. Ở bản tiên phong trong mắt, ngươi cũng chỉ so thủ hạ ngươi những cái kia rác dưới có thể dày vò một ít thôi. Trong tay nắm trường thương, hướng về phía Dịch Tiểu Phi khều một cái, mà Dịch Tiểu Phi vậy cuồng bạo sát ý ở áp chế chung, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Một khắc sau, cả người biến mất. Cái này biến mất dưới thanh hồng quang mang thoáng qua, cái này chớp mắt sau đó phía dưới trông chờ người, mấy chục ngàn người toàn bộ ngã trên đất, ở một chớp mắt kia mất đi ý thức. Dĩ nhiên cái này mấy chục ngàn người đều là chỉ có chân thánh thực lực, xa xa bầu trời tựa hồ cũng phải bị cái này thanh hồng quang mang phân ra. Mà nhất làm cho người ta không cách nào tin nổi vẫn là thuộc về chữ Tiêu Đầu Lâu. Phóng lên cao, máu tươi phiêu vẩy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-tiuyencv-nối-ngui-nối-tsuy-nối-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.